Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một phòng bệnh cao cấp ở thành phố C, một người đàn ông tuấn tú nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt anh ta đẹp trai, nhưng tiếc thay, giữa hàng mày lại vương vấn một nỗi u tối không thể xua tan, khiến anh ta vô cớ tăng thêm vài phần xa cách. Người đàn ông đã nằm đây vài ngày. Trong thời gian đó, ngoài một người tự xưng là bạn thân của anh ta ra, không một ai khác đến thăm. Anh ta dường như đang ngủ, nhưng mãi vẫn không tỉnh lại. Sóng điện não cũng hiển thị bình thường. Bác sĩ nói có thể là người thực vật. Thật là một người đáng thương. Y tá khi vào thay dịch truyền cho anh ta không khỏi nghĩ thầm. Dù chi phí nằm viện của người này đã được thanh toán trước, nhưng dáng vẻ cô đơn này thật sự khiến người ta đau lòng. Cũng không biết vì sao lại không có một ai đến thăm. Đang lúc thất thần, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng động sột soạt rất nhỏ. Y tá giật mình, khi quay đầu lại thì đối diện với một đôi mắt. Đó là một đôi mắt quá đỗi bình tĩnh, đến nỗi không hề giống như đôi mắt của một bệnh nhân vừa tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê. Tiên sinh Đoạn, anh tỉnh rồi, y tá vội vàng nói, mang theo cả sự sợ hãi không rõ từ đâu mà ra. Xin anh cứ nằm yên trên giường một lát, bác sĩ sẽ đến ngay. Bây giờ là khi nào? Lời cô chưa nói hết đã bị một giọng nói khàn khàn thô ráp cắt ngang. Người trên giường bệnh nằm lâu quá, giọng nói trở nên như vậy cũng là bình thường. Sự bất mãn vì bị chen ngang lời của y tá vừa dâng lên trong lòng, thì lúc này người trên giường lại âm u mở miệng nói. Từ khi tôi nhập viện đến giờ, đã mấy ngày rồi, một tuần, từ khi anh nhập viện đến hôm nay, vừa đúng là ngày thứ bảy. Y tá đáp, đối phương không nói gì nữa, mà ngây người nhìn trần nhà. Y tá không nhìn bệnh nhân bị nghi ngờ là ngủ đến ngốc này nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đi gọi bác sĩ. Cô vừa ra cửa, lại nghe thấy trong phòng truyền đến một tràng cười khẽ liên tục, mang theo đầy vẻ trào phúng. Đường Lan Đình rời khỏi bệnh viện không lâu sau, đã bị gọi khẩn cấp về nhà một chuyến. Trước đó vì lời hứa với Tiêu Dật, Đường Lan Đình đã lén lút dọn ra ngoài ở. Lúc này đột nhiên trở về còn có chút cảm giác chột dạ không nói nên lời. Anh về đến nhà, lại phát hiện cha mẹ mình đều ở đó, bao gồm cả Đường Ngọc Lâu đã lâu không gặp mặt. Vừa nhìn thấy Đường Ngọc Lâu, tất cả những lời Đường Lan Đình định nói đều quên hết. Hoặc có thể nói là đều nuốt ngược vào trong bụng. Rõ ràng chỉ mới chia xa một tháng, nhưng anh lại cảm giác dường như đã rất rất lâu rồi không gặp Đường Ngọc Lâu. Ban đầu Đường Lan Đình không cảm thấy gì, nhưng bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó mới kinh ngạc nhận ra thì ra anh đã nhớ đối phương. Đại ca, Đường Lan Đình khẽ mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ này. Vợ chồng Đường Thị nhìn con trai mình, trong mắt hiện lên một tia thở dài. Cha Đường nhíu mày dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị vợ mình kéo lại. Người phụ nữ dịu dàng đó lắc đầu với chồng mình, sau đó nói với mọi người ở đó, chuyện tiếp theo cứ để bọn trẻ tự giải quyết đi, chúng ta già rồi, không xen vào chuyện của người trẻ tuổi nữa. Cô nói rồi nâng cao giọng, hơi cường ngạnh kéo cha Đường đi. Đường Lan Đình phát hiện thái độ của cha mẹ mình thật kỳ lạ, nhưng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ nhanh chóng rời đi. Như thể phía sau đang có thứ gì đó như hồng thủy mãnh thú đang đuổi theo vậy. Quay đầu đối diện với đôi mắt đen láy của Đường Ngọc Lâu, đối phương chuyên chú nhìn anh, đang lặng lẽ dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt Đường Lan Đình. Chàng thanh niên trong chốc lát cảm thấy hơi nóng mặt, không biết làm sao rũ mi mắt xuống tránh đi ánh nhìn nóng bỏng đó. Đường Ngọc Lâu thấy Đường Lan Đình lảng tránh, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, em cứ ngồi xuống đi, bao lâu rồi không về nhà. Đường Lan Đình ho khan một tiếng, liền biết chuyện mình dọn ra ngoài ở không thể giấu được đại ca. Nhưng vẫn ngụy biện nói, tạm thời ra ngoài ở thay đổi tâm trạng thôi. Hơn nữa em đã sớm trưởng thành rồi. Anh vừa nói vừa đi đến cạnh ghế sofa. Đường Ngọc Lâu cũng đang ngồi trên đó. Nói đến cũng kỳ lạ. Rõ ràng đối phương ngồi còn mình đứng. Một thị giác từ trên cao nhìn xuống như vậy, nhưng Đường Lan Đình vẫn cảm thấy mình bị đối phương áp chế. Trong lòng thầm rủa, Đường Lan Đình ngồi xuống ghế sofa, nhưng lại ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, cách Đường Ngọc Lâu một bàn trà. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đường Lan Đình thúc giục. Sau vụ tiêu thố, anh tạm thời không muốn ai đó cứ vòng vo đánh đố với mình nữa. Huống hồ bây giờ nhìn Đường Ngọc Lâu, tâm trạng anh luôn có chút phức tạp. Đường Ngọc Lâu từ nhỏ đã lớn lên cùng anh. Trong lòng Đường Lan Đình sớm đã là một sự tồn tại như người thân. Nhưng bây giờ lại nói với anh rằng anh ta cũng giống Diệp Kiều. Đều là sự phân liệt của một người nào đó. Lúc đó ở chỗ tiêu thố, Đường Lan Đình tỏ ra mình đã chấp nhận rất tốt. Nhưng đó chẳng qua là thói quen anh tự bao bọc mình trước mặt người ngoài. Sau đó, sự bối rối đều bùng phát khi anh ở một mình. Anh nghĩ, mình muốn chấp nhận một kết quả như vậy, có lẽ còn cần một khoảng thời gian. Đường Ngọc Lâu nhìn Đường Lan Đình đang thất thần, tâm trạng cũng hơi phức tạp. Anh ta rời đi một thời gian, khi trở về thì phát hiện chàng thanh niên luôn rất dễ hiểu đó. Dường như đã có thêm một vài bí mật nhỏ mà anh ta không biết. Phát hiện này khiến lòng anh ta có chút chua xót, nhưng lại nằm trong dự liệu. Dù sao từ rất lâu trước đây Đường Ngọc Lâu đã biết. Đường Lan Đình là một viên châu báu rực rỡ. Sớm muộn gì cũng có ngày được thế nhân phát hiện. Dù anh ta có ích kỷ đến mấy, so với việc để châu báu chôn vùi trong tay mình, anh ta vẫn hy vọng có thể để thế nhân tán thưởng vẻ đẹp của nó hơn. Không kìm được dùng ngón cái chiếc nhẫn ngọc bích đeo ở ngón cái kia. Ngọc nhẫn lạnh lẽo ôn nhuận, khiến Đường Ngọc Lâu định thần lại. Anh ta biết, Đường Lan Đình đang đợi anh ta mở miệng. Nói đi, anh ta tự nhủ, quyết định này chẳng phải đã ấp ủ từ lâu rồi sao? Nhưng hậu quả thảm khốc của lần chủ động xuất kích trước vẫn còn tích lũy một bóng ma nặng nề trong lòng. Đường Ngọc Lâu bất động thanh sắc hít sâu một hơi, sau đó chọn một tin tức ít bùng nổ hơn để nói trước. Lan Lan, anh và ba mẹ cùng Đường thúc Đường gì đã giải trừ quan hệ cha con. Từ nay về sau anh không còn là anh trai về mặt pháp luật của em nữa. Giác, một tiếng giòn tan, vật trang trí thủy tinh mà Đường Lan Đình đang cầm trong tay để thưởng thức rơi xuống đất. Lập tức vỡ thành nhiều mảnh, nhưng lúc này anh đã không kịp đau lòng vì vật trang trí tinh xảo đó nữa. Đường Lan Đình đột nhiên ngồi thẳng dậy, không thể tin được nhìn Đường Ngọc Lâu, dường như hoàn toàn không hiểu đối phương vì sao lại làm như vậy. Anh đây là... Đường Lan Đình nhất thời thất ngữ, không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả sự kinh ngạc trong lòng mình. Đường Ngọc Lâu nói, anh ta đã cắt đứt quan hệ với Đường gia. Đây là một khái niệm gì? Phải biết rằng trước đó, Đường Ngọc Lâu tuy không có quan hệ huyết thống với Đường gia, nhưng trên pháp luật anh ta cũng là một thành viên của Đường gia. Bởi vì anh ta được cha Đường và mẹ Đường nhận nuôi. Ghi tên trong sổ hộ khẩu của họ là con trai mà. Do đó, dù thế giới bên ngoài thỉnh thoảng cũng dùng điều này để công kích Đường Ngọc Lâu, nhưng mọi người đều biết, trên thực tế anh ta thực sự có khả năng kế thừa Đường gia. Nhưng bây giờ thì sao? Ý của Đường Ngọc Lâu, e rằng cũng là anh ta đã bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu của Đường gia. Đại não Đường Lan Đình một mảnh hỗn loạn. Anh không kìm được nhảy xuống ghế sofa, ba bước hai bước đến trước mặt Đường Ngọc Lâu, nắm lấy hai tay đối phương truy vấn. Anh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao ba mẹ lại đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ với anh? Là chuyện gì vậy? Ý nghĩ đầu tiên của Đường Lan Đình là cha mẹ mình bị ai đó xúi giục. Nhưng anh luôn rất tin tưởng cha mẹ Đường. Hơn nữa, không khí trước đó cũng không giống như Đường Ngọc Lâu và họ cãi vã. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Lúc này dù có gấp gáp đến mấy Đường Lan Đình cũng không nói được lời nặng nề nào. Nhìn Đường Lan Đình thật lòng lo lắng cho mình. Suy nghĩ hỗn độn của Đường Ngọc Lâu ngược lại trở nên bình tĩnh. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Anh ta không kìm được vươn tay đỡ lấy Đường Lan Đình. Trấn An nói, Lan Lan, em đừng kích động, là anh đã yêu cầu Đường thúc bọn họ. Đường Ngọc Lâu nói, Đường Lan Đình ngây người. Anh ta ngẩn người một lúc lâu, sau đó không kìm được quát Đường Ngọc Lâu. Anh ngốc sao? Bị gạch tên khỏi hộ khẩu, cũng có nghĩa là Đường Ngọc Lâu không còn quyền thừa kế công ty Đường ra nữa. Dù ba mẹ anh ta có muốn cho thì các cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Đường Ngọc Lâu vốn dĩ đã là một người ngoài, giờ thì càng bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là làm một công cụ kiếm tiền cho các cổ đông cấp cao thôi. Đường Lan Đình trong chốc lát tức đến nghiến răng. Anh thấp giọng nói, lý do đâu? Anh tốt nhất có một lý do đầy đủ. Đừng nói gì về việc không muốn tranh gia sản với em hay nhường cho em linh tinh. Em biết mà, em căn bản không có hứng thú với những thứ đó. Đường Ngọc Lâu thấy chàng thanh niên có vẻ xù lông, bất động thanh sắc V, TV, anh ta nói, đương nhiên không phải, Đường thúc bọn họ sẽ tìm người khác quản lý công ty. Đương nhiên anh cũng có thể đảm nhiệm, em thật ra không cần tiếc nuối cho anh cũng có công ty riêng mà, Đường Ngọc Lâu nhắc nhở, mặc dù Lam Ngọc trong tay anh không bằng tài sản của Đường gia, nhưng quy mô cũng không nhỏ, anh ta nói, Lam Ngọc chính là công ty do Đường Ngọc Lâu tự mình sáng lập trong 2 năm ở nước ngoài, 100% cổ phần do anh ta cá nhân kiểm soát. Đường Lan Đình bất lực nói, em đương nhiên biết, nhưng anh đã cống hiến nhiều như vậy cho công ty Đường gia. Cứ như vật từ bỏ, anh không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng biết thế giới này là giả, nhưng Đường Lan Đình vẫn không kìm được cảm thấy bất bình thay Đường Ngọc Lâu. Nói cho cùng, mặc dù miệng anh ta nói đây chỉ là thế giới giả lập, nhưng về mặt tình cảm, anh ta vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra được. Điểm yếu của Đường Lan Đình chính là như vậy. Đối với người ngoài anh ta luôn có thể tách cảm xúc ra và đặt ở một vị trí cao. Nhưng đối với bạn bè và người thân của mình, anh ta rất khó tách ra. Một khi bị ảnh hưởng, anh ta sẽ bị đối phương tác động rất sâu. Nhưng cũng chính vì điểm này mới khiến mỗi người quen thuộc với đặc điểm này của Đường Lan Đình đều không thể ngừng yêu mến anh ta. Thử nghĩ một người bạn chân thành sẽ vì hoàn cảnh của bạn mà động lòng. Rất ít người có thể cưỡng lại được. Đường Lan Đình còn muốn nói điều gì đó. Đúng lúc này Đường Ngọc Lâu bỗng nhiên nắm chặt cổ tay anh, kéo anh về phía trước. Ban đầu Đường Lan Đình đang chống trên người Đường Ngọc Lâu. Lúc này bị dùng sức một chút, lập tức cả người đều ngã vào lòng người đàn ông, gò má tựa vào ngực người đàn ông. Đường Lan Đình mở to mắt, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và ổn định đó. Đường Ngọc Lâu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, chậm rãi nói bên tai anh, công ty gì đó cũng không quan trọng, anh yêu cầu Đường thúc bọn họ cắt đứt quan hệ chỉ là vì em. Lan Lan, em có bằng lòng cho anh một cơ hội chính thức theo đuổi em không? Lời tác giả, Tiểu Kịch Trường, Diệp Kiều, đây không còn là đào góc tường nữa, là trực tiếp phá hủy cả bức tường rồi. Tôi mệt mỏi, Diệp Kiều, tiện thể hỏi một câu, khi nào tôi mới có thể ra khỏi núi sâu đây? Đường Ngọc Lâu, muốn trách thì tự trách mình, cứ nhất quyết đi đóng cái bộ phim đó đi. Diệp Kiều, ha ha, làm người đừng quá, Đoạn Tử Minh tôi nói cho anh biết, cách chương.